Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 444, Cự Long Chi Sáo. Không xấu, nhưng cũng không gọi được tốt, Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Mọi người nghỉ ngơi trước đi. Đúng rồi, không cần lại đi chơi slot machine, quá nguy hiểm, Kim Quang tăng lên vận khí hoàn toàn không cách nào cam đoan cái gì. Có lẽ vấn đề xuất hiện ở địa phương khác. Chúng ta biết, Tỉnh Hoa Thủy gật đầu. Vào đêm, bởi vì hôm nay không có cái gì tiêu hao, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ. Hắn đem cửa sổ mở ra, ngồi tại trên bệ cửa. Ngoài cửa sổ là nồng đậm hắc ám, một điểm tinh quang cũng nhìn không thấy. Theo lý mà nói, đến 100 điểm thời điểm liền thắng lợi. Thế nhưng là, sẽ xuất hiện tình huống khác sao? Nếu 100 điểm bản thân cũng là một sự kiện khu vực, sẽ là thứ gì đâu? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Huy, tới chơi slot machine đi. Ngoài cửa, bảy cạnh sao biển thanh âm vang lên. Mở cửa ra, Tiền Thương Nhất thấy được bảy cạnh sao biển chính nằm dạp trên mặt đất vẫy xúc tu. Ta có thể miễn phí cho các ngươi cung cấp 2 lần đề nghị, không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Bảy cạnh sao biển bắt đầu ra điều kiện. Không sai, hắn không có đạt được hồi đáp gì. 3 lần, không, 5 lần, bảy cạnh sao biển tăng lớn âm lượng. Đáng tiếc Tiền Thương Nhất sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tốt a, ngươi thắng, ngươi chiến thắng ta. 7 lần, không thể nhiều hơn nữa. Gió nhẹ thổi vào giữa phòng, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Tiếp theo hắn ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn xem bảy cạnh sao biển. Ta hỏi ngươi, slot machine kỳ thật cũng không phải là từ điều khiển tự động đúng không? Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng bảo đảm có thể để cho bảy cạnh sao biển nghe rõ. Hy vọng ngươi không nên gạt ta, cho ta một cái trả lời thành thật. Đương nhiên là từ điều khiển tự động, nếu không gọi thế nào slot machine? Bảy cạnh sao biển hỏi ngược một câu. Ta nói ngươi cũng nghĩ nhiều lắm đi. 3. Cửa đóng lại. Huy, mở cửa a. Bảy cạnh sao biển xúc tu vỗ vỗ cửa. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật là một cái thằng chó. Phát hiện đối phương căn bản sẽ không mở cửa về sau, bảy cạnh sao biển mắng một câu sau bắt đầu di động. Còn là đi tìm kia hai cái muội tử tốt, khẳng định rất dễ dàng thuyết phục. Liền nói cho các nàng biết dư thừa tiền xu có thể dùng đến thẩm mỹ, nhất định sẽ mắc câu. Nửa đêm, Tiền Thương Nhất đột nhiên từ trên giường bắn lên. Hắn cảm giác tay trái mình cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Mượn ánh sáng yếu ớt, hắn thấy được chính mình cánh tay trái nhỏ thiếu một khối nhỏ thịt. Không nhiều, nhưng lại gây nên hắn cảnh giác. Thiếu khuyết tiền xu tạo thành sao? Còn là, chấm ngoặc kép. Đơn giản băng bó về sau, Tiền Thương Nhất mở cửa đi ra ngoài, đi vào slot machine chỗ gian phòng. Thế nhưng là bên trong cái gì cũng không có, ngay cả bảy cạnh sao biển đều không thấy. Chẳng lẽ đổi cái gian phòng? Tiền Thương Nhất không hề đơn độc tìm kiếm, mà là đi vào bí ảnh hí gian phòng. Sau khi gõ cửa không có bất kỳ cái gì kết quả, giống như bên trong căn bản không có người. Nghĩ biện pháp xông vào về sau, bên trong căn phòng xác thực không có một ai. Tiếp theo hắn lập tức chạy đến Tỉnh Hoa Thủy gian phòng. Trong dự liệu, Tỉnh Hoa Thủy gian phòng cũng không có người. Trong nháy mắt này, giống như tất cả mọi người biến mất, toàn bộ Lạc Nhật cổ bảo chỉ còn lại Tiền Thương Nhất một người. Cuối cùng, hắn lựa chọn trở lại gian phòng của mình. Thấy được trong môn tình huống một nháy mắt, trái tim của hắn bỗng nhiên co vào. Kỹ năng phát động, nguyên nhân rất đơn giản. Đứng tại trong phòng người là Tiền Thương Nhất người quen biết. Tùy tiện một động tác liền nhường 5 tên diễn viên rơi vào tự giết lẫn nhau hoàn cảnh thời nhậm. Thời nhậm đen bóng hai mắt giống trong đêm tối sao trời đồng dạng làm người khác chú ý. Tiền Thương Nhất nghiêm mặt, chân trái dùng sức bước ra. Thế nhưng là thân thể căn bản là không có cách di động. Hắn bị định tại nguyên chỗ. Một giây đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Ngươi rất tức giận a? Thời nhậm nháy mắt mấy cái, trong giọng nói tràn ngập trào phúng ý vị. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Ngươi có phải hay không đang nghĩ ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thời Nhậm cũng không nóng nảy. Trong phòng đi lại một vòng về sau. Ngồi ở Tiền Thương Nhất trên giường. Nói như thế nào đây? Ta là tới nghe ngươi hướng ta nói cảm ơn. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất biết mình không phải đối thủ của đối phương. Không, ngay cả trở thành đối thủ tư cách đều không có. Cho nên hắn cũng từ bỏ huy quyền ý tưởng. Không tại sao? Thời Nhậm đầu rắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ừ, thời gian không nhiều lắm. Ta muốn rời khỏi nơi này. Có cơ hội gặp lại. Hắn nói xong đứng lên hướng cửa sổ đi đến. Cảm ơn. Tiền Thương Nhất từ trong miệng nói ra hai chữ này. Dù sao cũng không có tổn thất. Dù sao đơn phương nghiền ép. Hắn đồng thời ở trong lòng nói. Thời Nhậm bước chân không hề dừng lại một chút nào. Cứ như vậy hư không dẫm lên không tồn tại bậc thang đi ra khỏi phòng. Tiền Thương Nhất đi vào phía trước cửa sổ. Đem cửa sổ đóng lại. Quái lạ. Hắn lắc đầu. Trừ tay trái cánh tay chỗ vết thương vẫn còn. Không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh vừa rồi Thời Nhậm tới qua Lạc Nhật cổ bảo. Sau đó, Tiền Thương Nhất lặp lại đi một lượt chính mình vừa rồi đi qua lộ tuyến. Slot machine cùng bảy cạnh sao biển vẫn tại lúc đầu trong phòng. Bảy cạnh sao biển nhìn thấy Tiền Thương Nhất đến. Phi thường nhiệt tình chào hỏi. Đáng tiếc Tiền Thương Nhất cũng không để ý tới. Đáng lưu ý chính là, khung sắt bên trên tiền xu lại khôi phục lại lúc đầu số lượng. Bị ảnh hí cùng tỉnh hoa thủy cũng tại trong phòng của mình. Các nàng coi là Tiền Thương Nhất tìm đến mình là bởi vì bảy cạnh sao biển thuyết phục đánh bạc sự. Tình, Tiền Thương Nhất cũng không có uốn nắn. Tùy tiện tìm cái cớ liền quay trở về gian phòng của mình. Cảm ơn, Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Từ hiện tại thời gian điểm hướng phía trước đẩy. Ta không có bất kỳ cái gì muốn tạ hắn địa phương. Chẳng lẽ là gắng gượng qua tuyệt đối thấu thị vòng xoáy tăng lên? Không, đây không phải tăng lên. Với ta mà nói ngược lại là suy yếu. Giống ngày hôm qua slot machine ta liền không thể phí tổn toàn bộ tinh lực đi suy nghĩ. Bởi vì rất có thể sẽ phát động ngay lúc đó cảm thụ. Như vậy chỉ có thể trái lại. Tương lai sao? Ta trong tương lai có cần tạ hắn địa phương? Rất lâu sau đó tương lai. Cũng không quá khả năng. Bởi vì không có ý nghĩa. Nói như vậy là ngày mai. Tiền Thương Nhất nghĩ đến chính mình vừa rồi suy nghĩ vấn đề. Lúc này, con ma ngủ đánh tới. Hắn chừng mắt nhìn liền chìm vào mộng đẹp bên trong. Tỉnh lại thời điểm mặt trời đã cao chiếu. Quy, chớ ngủ, đứng lên chơi slot machine đi. Bảy cạnh sao biển thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Ngươi từ bỏ đi, chúng ta là sẽ không lại chơi. Quá hố, tỉnh hoa thủy phi thường khó chịu. Tiền Thương Nhất mở cửa. Còn tốt, bị ảnh hí hỏi, ta không sao. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua bảy cạnh sao biển. Đi một bên, các ngươi sẽ chết. Nếu như, chấm ngoặc kép, bảy cạnh sao biển kiên nhẫn khuyên lớn. Lan, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua chính mình cánh tay trái nhỏ. Ban đêm tới rất nhanh. 8 điểm, không gian dưới đất như thường lệ mở ra. Không để ý đến bảy cạnh sao biển kêu khóc. 3 người đi vào, nhờ vào ngươi. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua bì ảnh hí. Không sao, thả lỏng, tỉnh hoa thủy giúp bì ảnh hí vò vai. Chúng ta đều sẽ sống sót. Bì ảnh hí ôm lấy cao cỡ nửa người xúc sắc ném ra ngoài. 2 điểm, không có dựa vào đặc thù xúc sắc. Giờ khác này, Tiền Thương Nhất đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Thời Nhậm nói có thể hay không chính là cái này. Hắn chau mày, không có đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói ra. Màu trắng khô lâu đi đến 100, tiếp theo ngồi xổm xuống, hai tay đặt ở màu vàng kim bảo dương bên trên, tiếp theo bắt đầu chậm chạp hướng lên đẩy. Hô, xem ra là ta quá lo lắng, ta nhớ được lúc trước nói chính là màu trắng khô lâu đến 100 sẽ mở ra bảo dương. Tối hôm qua ý tưởng có chút buồn lo vô cớ a. Tiền Thương Nhất khẽ hừ một tiếng, thế nhưng là... Ngay tại 3 người mặt mũi tràn đầy mong đợi thời điểm. Tiếng gầm gừ dưới đất không gian vang lên. Một tiếng này gào thét khiến dưới đất không gian dần dần bắt đầu chấn động. Ba người đứng vững về sau, phát hiện một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào màu vàng kim bảo dương phía trên. Đây là một cái màu đen phương Tây cự long. Tiếng gầm gừ chính là từ trong miệng nó phát ra tới. Màu trắng khô lâu bị màu đen cự long một bàn tay phiến mở, rơi vào nơi xa, biến thành một đống xương vỡ. Về sau, màu đen cự long đưa mắt nhìn sang ba người đứng địa phương. Lại là một tiếng nhường ba người đứng không vững tiếng gầm gừ. Sự kiện khu vực, cự long chi xào, thuyết minh, sống sót dũng sĩ có thể được đến màu vàng kim bảo dương ban thưởng. Trò chơi cũng đem kết thúc. Ở đây, sớm cầu chúc các vị người chơi trò chơi vui sướng. Lại là rít lên một tiếng. Ba người ngây ngẩn cả người. Cái này, cự long, chấm ngoặc kép, tỉnh hoa thủy không biết nên nói cái gì. Nếu như đây là máy tính trò chơi, như vậy vô luận là cái gì cự long, đối người chơi đến nói đều chỉ là đánh quá mà thôi. Thế nhưng là, đó cũng không phải máy tính trò chơi. Bọn họ cũng không phải đồ long dũng sĩ. Cá thể trong lúc đó, hình thể chênh lệch cơ hồ không có cách nào đền bù. Điểm này tại tiểu nhân một cửa ải kia liền đã chứng minh. Mặt khác, diễn viên chỉ có 3 người. Lại chỉ có vũ khí lạnh có thể sử dụng. Còn có một cái khác vấn đề trọng yếu nhất. Màu đen cự long có thể bay. Chỉ ít có một tin tức tốt. Bộ phim này lập tức liền muốn kết thúc. Tiền thương nhất lộ ra một cái phi thường nụ cười miễn cưỡng. Không, chúng ta đều sẽ chết. Bị ảnh hí đem thủ trượng ném sang một bên. Đừng như vậy ủ rũ. Tình huống chưa hẳn cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua màu đen cự long. Đúng vậy a, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì đặc thù vũ khí các loại đồ vật. Tóm lại, không từ bỏ không nhất định có thể còn sống sót. Nhưng là từ bỏ chắc chắn sẽ không sống sót. Tỉnh Hoa Thủy khuyên một câu. Ngươi từng trải qua sao? Tiền thương nhất hỏi. Hy vọng như các ngươi nói tới. Chấm ngoặc kép, còn lại, bị ảnh hí cũng không nói ra miệng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.